Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, từ Mạn Mạn tiến lên giải khai gông cùm xiềng xích đối lang âm tiên tôn. Hoa thân kia run lên, bị bạch quang bao phủ, trong khoảnh khắc liền biến thành hình người. Lang âm tiên tôn một bộ thắng tuyết bạch y, mặt mày lại thanh lãnh sắc bén. Còn không đợi Từ Mạn Mạn mở miệng, cự xương kiếm liền đặt ở trên cổ nàng. Từ Mạn Mạn theo bản năng một lui về sau, bị chặn ở chỗ cạnh bàn. Ca ca, không phải, tiên tôn. Từ Mạn Mạn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, xem ánh mắt lang âm tiên tôn tựa rét cắt da cắt thịt. Nàng suýt nữa nghĩ lang âm ma tôn đứng ở trước mặt mình, chính mình làm những cái chuyện thiếu đạo đức đó đều xẹt qua trong đầu, làm nàng chột dạ đến lời nói đều không nói được. Lang âm tiên tôn lạnh lùng nói, ta vì sao bị hóa thành nguyên hình, vì sao bị nhốt ở trong chậu, vì sao đang ở nơi này? Từ Mạn Mạn vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Còn may hắn không nhớ rõ việc đêm qua, không nhớ rõ mình tay ác phá hoa. Tiên tôn, người đây là mất trí nhớ sao? Từ Mạn Mạn giả vờ khó hiểu. Lang âm tiên tôn trầm mặc, hóa ra cái kinh vô diệp kia là quân cờ đồ linh bộ mai phục tại Vạn Cực Cung. Hắn hôm qua dẫn chúng ta rơi vào cấm linh tuyệt trận của huyết tông, mắt thấy không địch lại, ta nhanh nghĩ ra một ý, làm bộ là gián điệp của huyết tông. Một phen lời ngon tiếng ngọt đem hắn lừa gạt qua. Hắn mang chúng ta đưa tới nơi này chính là tổng đàn đồ linh bộ, vô hồi điện. Lang âm tiên tôn nghe xong Từ Mạn Mạn một phiên giải thích, dường như hoàn toàn không tin. Hắn tới gần một bước, hơi hơi cúi người, ánh mắt lạnh băng khiếp người. Từ Mạn Mạn không nhịn được ngả người ra sau, đôi tay chống cạnh bàn, lưng phía sau cong thành một đạo đường cong nhu mỹ. Nếu đúng như lời ngươi nói, ngươi vì sao hai má đỏ lên, tim đập nhanh, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng ta, chẳng lẽ là có tật giật mình? Lang âm tiên tôn hùng hồn dọa người, cho Từ Mạn Mạn cảm giác áp bách cực lớn. Tiên tôn, kiếm người đặt ở trên cổ ta, ta đương nhiên sẽ sợ hãi. Khi ta sợ hãi sẽ như vậy. Từ Mạn Mạn cố gắng để mình nhìn thẳng đôi mắt lang âm tiên tôn, lại ở trong mắt đen nhánh sâu thẳm của đối phương nhìn thấy bộ dáng chật vật mặt đỏ tai hồng của mình. Ngửi thấy trên người lang âm tiên tôn truyền đến mùi hoa, Từ Mạn Mạn cảm giác trên mặt càng nóng. Nàng rất khó không nghĩ lại chuyện lúc trước mình làm là cái ý nghĩa gì. Cũng rất khó không ảo tưởng bộ dáng tiên tôn cao cao tại thượng không biết làm sao bị mình dâm loạn. Nàng này có tật giật mình, làm chính là hái hoa tặc. Lang âm tiên tôn hơi nheo mắt, lui về phía sau một bước, buông kiếm, lẳng lặng không nói nhìn nàng. Từ Mạn Mạn nuốt nuốt nước bọt, giọng nói có chút nghẹn khan. Tiên tôn vì cái gì nhìn ta như vậy? Lang âm tiên tôn nói, hiện tại kiếm không ở trên cổ ngươi, ta nhìn xem ngươi đối bộ dạng mình chột dạ làm sao giải thích. Từ Mạn Mạn khóc không ra nước mắt, vẻ mặt như đưa đám nói, không phải cái ý tứ như vậy. Tiên tôn, ta thật sự không nói dối, ta nếu là đối với người tâm tồn ác ý, liền sẽ không cởi bỏ pháp trận đem người thả ra. Người nói có phải hay không? Lang âm tiên tôn nhíu mày lại, dường như cảm thấy những lời này có vài phần tính thuyết phục. Hắn nâng tay trái lên, dùng sức nắm chặt, cảm giác được linh lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ khuyết hư không trước đó. Hơn nữa ta căn bản không có nói dối, là tiên tôn chính người mất trí nhớ, trái lại oan uổng ta. Từ Mạn Mạn lấy tay che mặt, ra vẻ ủy khuất, trả đũa, hu hu hu, nếu là Mạn Mạn còn sống, tất nhiên sẽ không kêu ta chịu đựng oan uổng không minh bạch này. Nhận người khinh nhục, chịu đủ ủy khuất, Mạn Mạn, hu hu hu hu, thanh âm từ Mạn Mạn và tình cảm phong phú mà khóc tang cho mình. Thậm chí nặn ra một giọt nước mắt, Dư Quang lại trộm đánh giá Lang Âm Tiên Tôn, chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn thần dung phức tạp, mặt không cảm xúc mà nhìn nàng, khiến người đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì. Từ Mạn Mạn cảm thấy bất lực, Lang Âm Tiên Tôn người này tâm tư thật khó đoán, sao nàng còn không chơi bài đúng luật, lãng phí kỹ thuật diễn tuyệt vời của nàng. Hắn cùng người mù kẻ điếc giống như một chút phản ứng cũng không cho. Đổi lại là những người khác, lúc này nên chân tay luống cuống mà dỗ nàng. Lập tức xin lỗi nhận sai đi. Khóc xong rồi sao? Lang Âm Tiên Tôn đợi một lát mới nói. Khóc xong rồi thì hãy trả lời vấn đề tiếp theo của ta. Từ Mạn Mạn thút tha thút thít mà buông tay, lộ ra đôi mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn nói, Tiên Tôn còn có gì chỉ giáo? Ta đêm qua có thể có cái dị thường gì? Lang Âm Tiên Tôn hỏi. Từ Mạn Mạn ấp úng nói, ta cùng Tiên Tôn không thân, cũng không biết như thế nào mới tính là dị thường. Từ Mạn Mạn tự nghĩ cái trả lời này không có lỗ hổng. Lang Âm Tiên Tôn nói, ta vào đêm sau đó có lẽ sẽ có chút khác thường. Ban ngày liền sẽ quên việc ban đêm phát sinh. Trước đây ta đều là tự mình mạnh mẽ tiến vào giấc ngủ, để tránh việc gặp phải phát sinh không lường được. Thế gian rất ít người biết được bí mật này. Hiện giờ nếu bị ngươi biết rồi, ta liền không cần giấu giếm, nhưng ngươi cần phải che giấu, không được đối người ngoài để lộ nửa chữ. Từ Mạn Mạn lập tức giơ tay lên trời thề, Tiên Tôn yên tâm, ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Nếu không yên tâm, ta có thể lập hạ tâm ma huyết thề. Lang Âm Tiên Tôn nhìn thoáng qua tay đang giơ lên của nàng, nói, tốt. Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút, nàng khách khí một chút, hắn thật đúng là không khách khí a. Từ Mạn Mạn miễn cưỡng nặn ra một cái cười tươi, bất quá lập tâm ma huyết thề bị tổn thương nguyên khí, chúng ta đối đầu kẻ địch mạnh, ta còn giữ lại chút thực lực để tránh ảnh hưởng đến hành động sau đó, cũng đúng. Lang Âm Tiên Tôn nhàn nhạt gật đầu. Từ Mạn Mạn ánh mắt lập lòe, nhịn không được hỏi, Tiên Tôn, ngài tình huống mất trí nhớ này là vẫn luôn như vậy sao? Nàng ban đầu cho rằng Lang Âm Tiên Tôn chỉ là ngủ sớm, có cái thói quen tốt là mặt trời lặn đi ngủ, quen biết 300 năm, lại là sau khi chết rồi mới phát hiện một bí mật lớn như vậy của Lang Âm Tiên Tôn. Lang Âm Tiên Tôn trả lời, từ hóa thành hình người chính là như thế. Có biết duyên cơ vì sao? Tại hạ hiểu một chút, tinh thông thảo mộc chi lý, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Từ Mạn Mạn vốn định khiêm tốn một chút, nhưng lại nghĩ thần tiên trước mắt này không dành cách đối nhân xử thế. Vẫn là nói lời sự thật đi, ngươi tinh thông đến đâu, lại như thế nào so được với Niệm Nhất Tôn giả? Lang Âm Tiên Tôn không cho là nói đúng. Ta ở Lưỡng Giới Sơn liền nghe nói Niệm Nhất Tôn giả là người thông hiểu cỏ cây nhất thế gian. Sau lại đến Tứ Di Môn hướng hắn cầu hỏi qua việc này. Niệm Nhất Tôn giả từng nói, đạo sinh vạn vật, đến đủ tác thiếu, quá đầy tác tràn, không có gì là hoàn hảo. Ta sinh ra cường đại, có tất cả tất có mất đi. Này có lẽ chính là vận mệnh ta nên chấp nhận. Từ Mạn Mạn nghe Lang Âm Tiên Tôn chậm rãi nói tới, mới biết được nguồn gốc sư phụ mình cùng Lang Âm Tiên Tôn kết bạn. Sư phụ nàng là cái tiểu lão đầu luôn cười ha ha, thoạt nhìn có vẻ thường thường, lại có trí tuệ xử thế khác thường. Nhưng Từ Mạn Mạn đối sư phụ của mình quá quen thuộc, nàng có thể nghe được sư phụ đối Lang Âm Tiên Tôn nói lời này, ý tứ chân chính là có một. Trời biết đây là có chuyện gì, có thể đem không biết nói thành cao thâm huyền diệu như thế. Ngoại trừ sư phụ, cũng chỉ có chính nàng thôi. Ta quả nhiên thâm đến sư phụ chân truyền. Từ Mạn Mạn nghĩ thầm, hiện giờ ta đã khôi phục linh lực, có thể giết đi ra ngoài. Lang Âm Tiên Tôn xoay người hướng ngoài cửa đi đến, người có thực lực nói chuyện chính là có tự tin a. Hiện tại rời khỏi cấm linh tuyệt trận, Lang Âm Tiên Tôn linh lực cũng đang không ngừng khôi phục. Lấy tu vi của hắn, muốn đẩy lui Đồ Linh Bộ cũng không khó. Nhưng mà Từ Mạn Mạn bắt lấy cánh tay của hắn, vội nói, tiên tôn trước không vội. Lang Âm Tiên Tôn dừng chân nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra một tia hoài nghi. Vì sao ngăn cản ta? Từ Mạn Mạn cười gượng nói, tiên tôn lại nghe ta nói vài câu. Kinh Vô Diệp đang chuẩn bị truyền tống pháp trận, muốn đem chúng ta đưa đến Nghịch Mệnh Bộ, cùng Phụ Nhạc Thần Tôn cùng nhau xử trí. Chúng ta nếu hiện tại đem Đồ Linh Bộ giết hết, liền không biết Nghịch Mệnh Bộ ở đâu, cũng cứu không được Phụ Nhạc Thần Tôn. Không bằng trước che giấu tung tích, chờ thăm dò kỹ lưỡng sau đó lại đưa bọn chúng một lưới bắt hết. Ta còn nghe nói, Nghịch Mệnh Bộ mới là trung tâm của huyết tông. Nếu có phục sinh chi thuật, chỉ có ở Nghịch Mệnh Bộ. Từ Mạn Mạn nói được đến đạo lý, Lang Âm Tiên Tôn liền cũng không cùng nàng tranh luận. Vậy như lời ngươi nói, ta còn phải biến trở về nguyên hình phong ấn ở cái chậu hoa kia. Hắn bất mãn mà nhíu mày, cái phong ấn pháp trận này ngài có thể tự mình kết trận. Khi nào thời cơ tới rồi, tự mình nghĩ đi ra liền có thể cởi bỏ pháp trận. Từ Mạn Mạn nói, phương pháp này ngược lại không tồi. Người khác nhìn thấy lồng gian vẫn như cũ, vạn vạn không nghĩ tới chìa khóa liền ở trong tay tù nhân. Chỉ là Lang Âm Tiên Tôn dường như có chút kháng cự biến thành bộ dáng hoa. Nhưng suy nghĩ một lát, vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Khi nào hành động? Hắn lại hỏi, Từ Mạn Mạn nói, trước mắt Lê Khước cùng Ngao Tu bị giam giữ ở chỗ khác. Bọn họ còn không biết cái kế hoạch này. Ta đi trước tìm bọn họ, để tránh cho đến lúc đó không có ăn ý, lại phát sinh cái ngoài ý muốn gì. Lang Âm Tiên Tôn gật đầu nói, ta cùng ngươi đi, không có việc gì, ta tự mình một người đi qua liền có thể. Ngươi đợi ở chỗ này, để tránh cho bị người khác phát hiện. Cũng may lúc này Lang Âm Tiên Tôn tương đối nghe lời. Từ Mạn Mạn để Lang Âm Tiên Tôn ẩn nấp tốt, bản thân mới mở cửa đi ra. Ngay khi đóng cửa lại, nàng liền vỗ vỗ ngực thở phào một hơi. Ngực xác thật là nhảy đến có chút lợi hại, cũng không biết là chột dạ nhiều một chút, hổ thẹn nhiều một chút, sợ hãi nhiều một chút, hay vẫn là cái gì khác. Nàng là thật sợ hãi Lang Âm Tiên Tôn biết mình làm những cái chuyện đó. Đến lúc đó bản thân chỉ sợ làm phân bón hoa cũng không thể khiến tiên tôn hết giận. Hiện giờ đã biết một chút bí mật, nghi hoặc quá khứ một chút dường như đều có giải thích. Vì cái gì Lang Âm Tiên Tôn chưa bao giờ ở buổi tối lộ diện? Vì cái gì Lang Âm Tiên Tôn chưa bao giờ hiện nguyên hình trước người khác? Vì cái gì Lang Âm Tiên Tôn đã từng ngăn cản nàng dưỡng hoa lộng thảo? Không đúng. Lang Âm Tiên Tôn vì cái gì ngăn cản nàng trồng hoa? Nàng trêu hoa ghẹo nguyệt lại liên quan hắn chuyện gì đâu? Lại không sờ đến trên người hắn, tiên tôn sẽ không thật sự đối Từ Mạn Mạn ta có cái tâm tư gì đi. Từ Mạn Mạn vuốt cằm nghĩ, Lê Khước và Ngao Tu bị tơ nhện quỷ diện chu gắt gao quấn quanh, nhốt ở một bên cạnh thiên điện khác. Từ Mạn Mạn còn chưa đi đến, liền nhìn thấy ở cửa hai quỷ diện chu đang chơi kéo búa bao. Hai con quỷ diện chu dựa lưng vào hai bên hành lang, vươn ra tám cái chân, từng người khoa chân múa tay. Năm đầu sỏ a sáu sáu lượt. A, ngươi thua, cho ta đánh một chút. Quỷ diện chu bên trái nói xong, trên mặt quỷ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó một chân hướng trên đầu đối phương đánh một cái, đem đầu đối phương đều đánh quay cuồng. Từ Mạn Mạn ngây người một chút, vạn vạn không nghĩ tới quỷ diện chu thích thú yêu thích nhân cách hóa như vậy. Hai cái các ngươi cư nhiên có thể chơi oản tù tì. Từ Mạn Mạn đi đến gần chỗ, tò mò mà đánh giá. Hai quỷ diện chu vội vàng bò dậy, lo lắng bị Từ Mạn Mạn của trách bọn chúng trong lúc trông coi vui đùa. bị đánh quỷ diện Chu cúi đầu ngập ngừng nói. Chính là, học một chút, một tên khác khiêm tốn nói. Đại nhân, chúng ta có nghiêm túc trông coi tù binh. Từ Mạn Mạn cười cười nói. Ta cũng không có trách cứ các ngươi, chính là có chút tò mò. Chơi oản tù tì này là trò chơi nhân tộc. Bọn họ một người ra một quyền. Một quyền có 5 ngón tay, mà các ngươi một người ra 8 chân. Này làm sao có thể chơi? Nếu không cẩn thận liền vượt ra số 10A. Quỷ diện Chu vài đường nét trên mặt chợt bừng tỉnh. Thảo nào ta cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta làm sao luôn luôn thua á? Hóa ra là bởi vì ngươi. Ngươi luôn ra toàn bộ. Quỷ diện Chu bị thương tức giận mà muốn đánh đồng bạn. Ta nơi nào có thể nghĩ được như này. Ta lại không phải cố ý. Một quỷ diện Chu khác vội vàng giải thích nói. Đừng đánh nữa. Từ Mạn Mạn cười ngâm ngâm nói. Ta ngược lại có cái biện pháp. Quỷ diện Chu kia trên mặt quỷ xấu xí lộ ra biểu cảm sinh động. Mặt mũi hung tợn lại vẻ mặt nịnh nọt khiêm tốn. Thỉnh đại nhân chỉ giáo. Các ngươi có thể đem 3 chân mình buộc lại với nhau. Từ Mạn Mạn nói. Quỷ diện Chu vui mừng lớn nói. Cái chủ ý này thật hay. Đại nhân quả nhiên có trí tuệ lớn. Quỷ diện Chu đang nói cong mông lên nhả tơ nhện ra muốn quấn lấy chân mình. Từ Mạn Mạn cười nói. Này không thể được. Các ngươi tự mình quấn mình, muốn cởi trói nhưng quá dễ dàng. Đúng đúng đúng, quỷ diện Chu bị thương đã mất đi tín nhiệm đối đồng bạn. Mông một cong, hướng trên chân đồng bạn phun tơ, lập tức liền quấn lấy 3 chân của đối phương. Như vậy ngươi liền không cởi được, quỷ diện Chu khác cũng không cam lòng bị trói. Lập tức đánh trả, 3 chân đồng bạn cũng bị trói vào. Từ Mạn Mạn cười tủm tỉm nói. Vậy cái ngươi ở đây từ từ chơi. Ta muốn thẩm vấn 2 cái tù phạm một chút. 2 quỷ diện Chu đối Từ Mạn Mạn cúi đầu nghe theo. Một chân đá văng cửa. Khiêm tốn nói. Đại nhân, muốn hay không tiểu nhân buông miệng bọn họ ra. Cửa lớn rộng mở. Từ Mạn Mạn liếc mắt một cái liền nhìn thấy 2 cái kén lớn rơi ở bên trên mạng nhện. Còn có 2 người đối nàng nhìn chằm chằm vào, cười nói, được, a, bất quá ta thiết cái kết giới, để tránh lát nữa bọn họ la mắng vừa khó nghe vừa ầm ĩ, quấy rầy đồ linh sứ thanh tu. Từ Mạn Mạn 10 ngón tay linh hoạt phất lên, hào quang nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ phòng, đem âm thanh ngăn cách ra ngoài, quỷ diện Chu cởi bỏ tơ nhận nháy mắt liền nghe được Lê Khước chửi ầm lên. Người cái nữ nhân âm hiểm độc ác này, còn may kết giới lập tức ngăn cản âm thanh, lúc quỷ diện Chu đóng cửa đi ra ngoài còn đang suy nghĩ. Vị đại nhân này thật là đa mưu túc trí, thảo nào Kinh Vô Diệp nói phải nịnh bợ thất tốt, nói không chừng về sau chính là phần thiên sứ. Cách chương.